Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Pochettino hứa hẹn. Ngày 25 tháng 12, Carrington căn cứ, ngồi tại bắt mắt nhất vị trí Best cười đến ngửa tới ngửa lui. Dò xét đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia quính che mặt Tây Ban Nha thủ môn. Ai ai ai, David đỏ mặt, Mai Phi lần một bên cười một bên đem Bess đầu đẩy trở về. Bess, David vẫn còn con nít, Dijena từ giữa kẽ tay đưa ra phẫn hận ánh mắt, trừng mắt cái kia còn tại ôm bụng cuồng tiếu đồng đội. Trên thực tế, cười to không chỉ là Bess, trên cơ bản tất cả mọi người đang cười, ngoại trừ Dijena chính mình, đương nhiên rồi. Chính tại trên đài biểu diễn tiểu gia hỏa kia vậy không có cười. Cái này U18 tuổi trẻ thủ môn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nổi tiếng người biểu diễn. Hắn cong lấy eo còng lấy thân thể, hai con mắt bốn phía loạn tung bay, không ngừng từ trước mặt trên kệ vụng trộm nắm lên cái gì. Quay người sau khi rời đi nhìn chung quanh không ai chú ý liền nhét vào miệng. Đây cũng là MU Noel Party giữ lại tiết mục. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lấy một đội đại ca vì mô bản biểu diễn kịch câm. Bình thường đều là lấy trêu chọc làm chủ. Năm ngoái đi Jena cùng bạn bè đi dạo siêu thị. Thế mà ăn vụng đâu nát. Chuyện này bị siêu thị truyền hình cáp vỗ xuống. Về sau bị Sun Newspaper công bố. Đi Jena mất hết rồi mặt. Nhưng ôm bụng cười cuồng tiếu Bess vậy không có tốt đi đến nơi nào. Tiếp theo cái tiết mục, một cái gầy gò cao cao đen tiểu tử mà đi lên đài. Vừa đi hai bước đột nhiên một cái đất bằng quẳng. Trong đại sảnh an tĩnh một giây đồng hồ sau, tiếng cuồng tiếu đơn giản muốn đem nóc nhà lật tung. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đã đen rồi mặt Bess. Tự liền bên cạnh hắn Kristen cũng nhịn không được che miệng cười to. Mà vừa mới bị trào phúng đi Jenna lần này tới tinh thần. Cao gào thét cho trên đài tiểu gia hỏa kia lực lượng lớn vỗ tay cố lên. Bess một cái tay sờ lấy lỗ tai. Một cái tay ôm cười đến hướng trong ngực chui Kristen. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm trên đài tên kia. Kéo sư phó không phải tính cách rất lâu năm nha. Về sau có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi. Chờ Rashford xuống đài sau. Biểu diễn có một kết thúc. Người trong đại sảnh nhóm bắt đầu top 5 top 3 tán ra trò chuyện cái gì. Beth hôm nay không có ý định đi cùng các bằng hữu tâm sự. Hắn đã hứa hẹn hôm nay chỉ bồi tiếp Kristen. X, trên thực tế là cái kia giúp bạn tốt. Trước mấy ngày bán rẻ để hắn rất là thương tâm. Này, Bess, đến chút canh, Pochettino cứ tủm tỉm bưng chén canh qua tới. Phía sau hắn Mai Phi lần mang theo tỉnh rượu khí cho Bess cùng Kristen thêm điểm rượu đỏ. Chậc chậc, Mauricio, kỳ thật ta cũng không tán thành ngươi cái gì đều học Alex Ferguson tước sĩ. Bess tiếp nhận chén, canh hừ hừ. Noel Party trên, Ferguson cho mỗi một cái người múc canh, Mai Phelan cho mỗi một cái người rót rượu. Đây là trước đó tiếp tục rồi hơn 20 năm truyền thống. Ngươi có cao kiến gì? Mai Phelan nhíu nhíu mày đầu. Mai, không thể phủ nhận, MU chính tại tiến vào một cái thời đại mới. Bess buông buông tay, Ferguson tức sĩ tiến vào MU lúc sau đã nhanh 50 tuổi. Mà Mauricio năm nay còn không đủ 40 tuổi đâu. Pochettino thở dài. Cho nên, để cho ta ngẫm lại. Bess nghiêng đầu trầm mặc rồi một giây đồng hồ quay đầu hỏi. Kristen, Argentina có món gì ăn ngon? Rất nhiều à, ta thích Argentina nướng cá mực. Kristen ngón tay vòng quanh lọn tóc. Cười tủm tỉm nói. Còn có lần kia. Di Maria mời chúng ta ăn. Úp úp úp, đúng rồi, asado đổ nướng. Bess lực lượng lớn vỗ tay. Mauricio, cho mọi người đến cái asado đổ nướng đi. Asado đổ nướng, bên cạnh Smalling lơ đãng nghe được lập tức bu lại. Ta biết, Argentina mỹ thực, bất quá ta không thích thịt bò, thích ăn nội tạng, thật, Thomas Müller, nhưng là Argentina, trong đội cũng không có Argentina cầu thủ, là không, nhưng là có Argentina huấn luyện viên A, hơn nữa còn không chỉ một vị. Bess hai chân chéo nguẫy cười híp mắt nhìn lấy Pochettino. Pochettino tay đều đang run rẩy, quay đầu nhìn một chút. Mike Phelan một mặt vô tội, mà đổi thành một vị Argentina tịch huấn luyện viên Miguel nhanh như chớp không thấy rồi. Bess, đừng làm rộn rồi, hôm nay trường hợp này thực sự không thích hợp. Asado đồ nướng bình thường đều là tại trên bãi cỏ. Trường hợp này không thích hợp. Cái kia chuyển sang nơi khác không được sao? Câu lạc bộ vậy không chuẩn bị à? Mai Phelan dùng sức đá rồi đá Bess bắp chân. Mai, đừng đá ta. Bess tùy tiện vỗ vỗ trên bàn chân bụi. Đứng lên đến bám vào Pochettino bên tay nhỏ giọng nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là có một điều kiện. Ngươi nói, Pochettino nghiến răng nghiến lợi. Đêm hôm đó tại trong nhà ăn. Đến cùng là ai bán rẻ ta? Bess âm trầm thấp giọng nói. Mauricio, đừng nói ngươi không biết rõ. Ngày đó ta nghe được rất rõ ràng. Ngươi cười đến vui vẻ nhất. Cái này, Pochettino ánh mắt ở chung quanh các cầu thủ trên người dao động không chắc. Cuối cùng vẫn là lung lay đầu. Ta vậy không quá rõ ràng. Đến nhà hàng thời điểm, tất cả mọi người đang nói việc này. Tốt a, Bess nhún nhún vai, quay người dùng sức vỗ vỗ trường. Bọn tiểu nhị, tin tức tốt, Bess người muốn làm gì? Bess lờ đi phía sau Zé Tu, lớn tiếng nói, chúng ta thân yêu Mauricio Pochettino tiên sinh hứa hẹn. Ở cái này trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, hắn sẽ đích thân cho mỗi một cái team một cầu thủ đến một phần asado đồ nướng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giggs, Thomas Müller, Mota những này kiến thức rộng rãi cầu thủ nhau nhau dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về. Phía Pochettino, nên biết rõ huấn luyện viên chính cùng các cầu thủ cùng nhau chơi đùa. Cùng một chỗ vào ăn đó là chuyện thường. Nhưng vì các cầu thủ làm đồ ăn, đương nhiên rồi, có một cái điều kiện tiên quyết. Bess dứt khoát bưng chén rượu lên đứng trên ghế. Cao giọng nói, chúng ta muốn bắt lại cái này Premier League từ trước tới nay hàm kim lượng cao nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Một giây đồng hồ trầm mặc sau, tiếng huýt sáo, tiếng cười, tiếng phụ họa vang vọng toàn bộ đại sảnh. Bess hướng phía Pochettino nháy mắt ra hiệu. Mauricio, ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Pochettino hung hăng trợn mắt nhìn Bess một chút, quay người từ Zé Tu trong tay tiếp nhận chén rượu, nghĩ nghĩ vậy dứt khoát đứng trên ghế, giơ lên cao cao chén rượu, cầm tới quán quân, ta sẽ để cho một cái người ăn no nê ta tự mình làm asado đồ nướng. Hiện tại, để cho chúng ta cạn ly, cạn ly, cạn ly, nhìn xa xa một màn này Sandezi cũng cười giơ ly rượu lên. Hướng về phía bên này lung lay thăm hỏi, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mặc dù trên đài bắt đầu rồi MU Noel Party sau cùng giữ lại tiết mục Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn, nhưng dưới đài rất nhiều người trong đầu còn đang suy nghĩ. MU thật có thể cầm tới cái này thi đấu vòng tròn quán quân sao? Mặc dù Bess đã tại thay quần áo phòng thậm chí huấn luyện viên tổ bên trong công khai sách ra cái này chủ đề, nhưng bao quát Mike Phelan, Miguel thậm chí Giggs tại bên trong người đều trong lòng ước chừng bất an. Luận mặt giấy thực lực, MU thật không đủ mạnh, mà Pochettino cùng Bess khóe mắt liếc qua đều tại liếc nhìn một cái người. Còn tại bưng chén rượu bày tư thế câu lạc bộ CEOs hút hút. Mùa hè chuyển nhượng cửa sổ Sandezi kỳ thật cùng Pochettino ở chung không tính quá vui sướng. Tại móc ra 7.500 vạn euro mua được Bess sau. Vừa mới giày mới Sandezi không nguyện ý lại móc đồng tiền lớn. Nhưng nửa năm trôi qua rồi, Mặc dù đối bóng đá không tính tinh thông, nhưng Sandeji vậy trưng cầu ý kiến rồi đủ nhiều đầy đủ chuyên nghiệp nghiệp nội nhân sĩ. Mới có thể quyết định tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ móc ra một khoản tiền tăng cường đội hình. Khi nhìn đến đội bóng nội bộ như thế bầu không khí, Sandeji cũng không thể không ám ám tâm động. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như MU cầm tới cái này thi đấu vòng tròn quán quân đối với mình cái này đời mới CEO ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.